Thật sự là ác lòng đã đến. Hắn đã chuẩn bị triệu hoán bằng hữu từ địa ngục, thậm chí còn bắt tay vào hành động. Nàng ở trong vườn rau, ruộng ngô tìm chuột đồng. Con chuột đó, ác lòng từng thử triệu hoán qua từ bức họa của vị soái khí tỷ tỷ này. Hắn vừa rồi còn nói, vì sao không triệu hoán được vị soái khí tỷ tỷ đó? May mắn là không triệu hoán đến. Nếu không, ác lòng có thể đã nói với tỷ tỷ rằng nàng, ấu long này, đã mang lại cho hắn linh cảm. Ai biết được, nếu tỷ tỷ biến thành vong linh tức giận, có thể sẽ quấn lấy nàng, khiến nàng mỗi đêm phải trải qua ác mộng. Nỗi sợ hãi thật sự bao trùm. Nếu ác lòng triệu hoán tỷ tỷ này, đến chỉ để gặp nàng, để cho chuyện thân mật thì còn tốt. Nhưng nếu là triệu hoán vì mục đích đòi nợ, thì Lucia cảm thấy chắc chắn mình sẽ bị vong linh quấn lấy. Làm Lance, ngươi nghĩ sao về việc triệu hoán tỷ tỷ này từ bức họa? Có phải là nhớ nàng không? Nàng hỏi, nhớ nàng làm gì? Ta chỉ chợt nhớ nàng còn thiếu ta tiền, muốn triệu hoán nàng từ địa ngục đến để trả nợ. Ta đã thử dùng vong linh thuật triệu hoán nàng mấy lần, nhưng không thấy đáp lại, có chút không hợp lý. Chẳng lẽ nàng đã đầu thai chuyển thế? Không nên, ta chưa từng nghe nói địa ngục vong linh có thể đầu thai. Nếu không có chuyển thế, vậy thuật vong linh của ta gặp vấn đề sao? Càng không thể, nếu thuật vong linh của ta không triệu hoán được người chết từ địa ngục, thì các pháp sư vong linh ở nhân gian còn không được. Quả thật là vì đòi nợ, ác long vì đòi nợ, quả thật là rất liều lĩnh. Nghĩ đến tỷ tỷ này, không phải là vì tưởng niệm nàng, mà chính là để người ta trả tiền. Một ác long tầm thường khi thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, thường nghĩ rằng, nếu lúc sống ta không thể bảo vệ nàng, không thể khiến nàng trở thành người yêu của ta, thì khi nàng đã chết ta sẽ triệu hồi nàng để nàng hiểu được tình cảm của ta. Thế mà, tại sao ác long Lance lại nghĩ đến việc đòi nợ? Tỷ tỷ xinh đẹp, chẳng lẽ còn kém những đồng tiền lạnh lẽo vô hồn? Nếu không, hãy triệu hồi một tỷ tỷ khác đi. Vạn nhất triệu hồi được nàng, mà nàng lại không có tiền, có thể sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của các người trước đây. Nếu nàng không có tiền đồ như vậy, triệu hồi nàng đến làm gì? Ta nhất định sẽ chế giễu nàng, đã chết hơn 2.000 năm. Tại địa ngục mà không thể có một chức vụ nửa quan nào, vẫn chỉ là một quỷ nghèo. Vậy ta còn có thể chế giễu ai? Lùi một bước mà nói, sau hơn 2.000 năm làm việc tại địa ngục, hẳn là phải có chút tiền tiết kiệm chứ. Trong ký ức của hắn, Sophia là một người có thiên phú và lòng cầu tiến, yêu thích cuộc sống của một pháp sư. Khi còn sống, nàng như vậy, sau khi chết xuống địa ngục, chắc chắn cũng là một nữ quỷ có chí hướng. Hơn 2.000 năm thời gian trôi qua, nếu không thể trở thành lãnh chúa, chẳng lẽ ngay cả chức tiểu đội trưởng cũng không đạt được, hoặc là thủ lĩnh pháp sư? Rốt cuộc, hắn là bạn hữu của Lance năm nào? Nếu như hắn không có một chút năng lực nào, có đáng để nàng gọi hắn là bằng hữu ác long hay không? À, Sophia dường như đến chết cũng không biết hắn thực sự là một đầu hắc long, còn nói rằng khi nàng đã ra, sẽ lặng lẽ tiết lộ bí mật này cho nàng. Ai ngờ nàng lại ra đi quá sớm. Tất cả chỉ là những điều vặt vãnh. Hiện tại hắn chỉ chú tâm vào việc triệu hoán Sophia bằng vong linh thuật pháp, nhưng không hề có đáp lại. Dường như trong địa ngục căn bản không có một vong linh nào như vậy. Điều này thật kỳ quái. Hắn biết tên, tuổi tác, tướng mạo của nàng. Theo lý thuyết, việc triệu hoán phải rất dễ dàng. Thế nhưng, hắn đã triệu hoán 4 lần mà địa ngục bên kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như hắn là một người không ký kết với địa ngục về vong linh triệu hoán khế ước, không trải qua khảo hạch chứng nhận vong linh pháp sư, thì việc không thành công trong việc triệu hoán là điều bình thường. Vấn đề ở chỗ, hắn đã thông qua khảo hạch và ký kết vong linh triệu hoán khế ước với địa ngục, vì vậy không lý nào lại không thể triệu hoán vong linh từ địa ngục ra được. Có hai loại vong linh pháp sư, một loại là những người đã thông qua khảo hạch, ký kết vong linh triệu hoán khế ước với địa ngục, loại còn lại là những vong linh pháp sư hoang dã, không trải qua khảo hạch và không ký kết khế ước. Có những pháp sư vong linh có khả năng triệu hồi vong linh từ địa ngục bất cứ lúc nào để chiến đấu. Những pháp sư vong linh hoang dã có thể cưỡng ép triệu hồi vong linh từ địa ngục, nhưng nếu bị phát hiện, họ sẽ bị địa ngục truy nã và treo thưởng. Nếu triệu hồi thành công một vong linh đã chết trong trận chiến, pháp sư đó sẽ bị cưỡng ép chuyển hóa thành chiến đấu vong linh và phục vụ địa ngục trong vòng 100 năm. Thông qua một kỳ khảo hạch từ địa ngục, pháp sư triệu hồi có thể ký kết khế ước triệu hồi vong linh. Khi triệu hồi vong linh chiến tử, địa ngục sẽ không chỉ không truy cứu trách nhiệm của pháp sư, mà còn có thể tìm cách phục sinh vong linh đó. Điều này có phần bất thường, vì vong linh vốn đã chết một lần, nhưng lại có khả năng phục sinh sau khi trở thành vong linh. Điều này cho thấy nội tình của địa ngục có phần đáng sợ. Ký kết khế ước với địa ngục không phải là miễn phí, pháp sư phải nộp một khoản kim tệ nhất định hàng năm, hoặc cung cấp một số nguyên liệu hỗn loạn. Đôi khi, địa ngục còn công bố một số nhiệm vụ cho pháp sư vong linh. Họ không thể từ chối và cần phải hỗ trợ địa ngục vô điều kiện cho một số công việc. Địa ngục có một thực thể phụ trách liên lạc với pháp sư vong linh, được gọi là tử thần. Có hai loại tử thần, một loại đến từ địa ngục, một loại là những vong linh pháp sư có thực lực cường đại, được địa ngục xem trọng, và trong nhân gian được gọi là tử thần. Những tử thần này được gọi là thực tập tử thần. Họ làm việc cho địa ngục và nhận tiền lương từ đó. Vong linh pháp sư phải nộp tiền cho địa ngục, trong khi thực tập tử thần lại làm việc cho địa ngục để nhận tiền lương. Lance nhớ lại, đầu tiên hắn ký kết khế ước triệu hồi với địa ngục để trở thành vong linh pháp sư. Sau một thời gian, hắn cảm thấy điều này hơi bất lợi, bởi vì hàng năm hắn phải nộp tiền cho địa ngục và thực hiện một số nhiệm vụ kỳ quái. Để tiết kiệm tiền và kiếm thêm thu nhập, hắn đã thỉnh cầu địa ngục cho phép hắn trở thành thực tập tử thần. Nhờ vào sức hấp dẫn của long tộc và thực lực không tồi, hắn dễ dàng trở thành thực tập tử thần. Chỉ có điều, thực tập tử thần này đã lâu không nhận được tiền lương từ địa ngục, nguyên nhân là hắn đã thỉnh cầu nghỉ ngơi. Hơn nữa, địa ngục nhận thấy thời gian sống của hắn có vẻ dài hơn so với các thực tập tử thần khác, thường chỉ sống 200-300 năm, còn hắn đã sống hơn 1.000 năm mà chưa chết. Họ hơi e ngại khi liên hệ với hắn, sợ rằng nếu liên lạc sẽ phải trả lương cho hắn. Tiền lương chỉ 20 kim tệ một tháng, không cao, nhưng xét về thời gian sống của hắn, điều này thật sự đáng ngại. Lần này, việc dùng vong linh thuật pháp triệu hoán Sophia có thể đã thu hút sự chú ý của địa ngục đối với hắn, một kẻ đã sở soạn mấy trăm năm trong lĩnh vực thực tập tử thần. Không tại địa ngục sao? Không tại địa ngục có thể đi đâu? Nàng thắc mắc. 80% nhân loại sau khi chết đều quy tụ tại địa ngục. Những kẻ còn lại có thể đến thiên đường, anh linh điện, trở thành cô hồn dã quỷ, hoặc biến thành những sinh vật không người không quỷ, thậm chí biến thành những kẻ hấp huyết cấp thấp. Còn có những linh hồn không có cơ hội tái sinh, bị các pháp sư hoang dã luyện hóa. Một số ít nhân loại xuất chúng mạnh mẽ đến cực hạn, họ sẽ chạy đến thần giới hoặc phục vụ cho các thần linh hoặc tướng quân thần binh. Các đại thần điện, bao gồm nhân viên thần chức, kỵ sĩ và tu sĩ, cực kỳ chán ghét các pháp sư hoang dã. Nếu bắt được một, họ sẽ ngay lập tức tịnh hóa, bởi vì những pháp sư này gây rối và hại người, nên họ không được chào đón trong thế giới loài người, thậm chí còn bị chán ghét. Thái độ của các đại thần điện đối với họ cũng có vấn đề. Mặc dù biết rằng có một số pháp sư hoang dã hợp tác với địa ngục, nhưng nhân viên thần chức vẫn không đón nhận những người này. Đó là vấn đề tín ngưỡng. Họ không ra tay đánh nhau thì còn đỡ, chứ ở chung hòa thuận thì thật khó mà xảy ra. Không tại địa ngục, nàng có thể đi đâu? Chẳng lẽ nàng giả chết để trốn tránh, hoặc bị một pháp sư cường đại nào đó cứu đi? Thiếu ta 132 mai kim tệ, không cần thiết phải làm tình trạng này. Dù cho nàng năm đó vì không trả nợ mà giả chết trốn chạy, 2.000 năm qua đi, hẳn đã đến lúc đi địa ngục để đưa tin. Ngươi nói, ta cảm thấy tỷ tỷ này hẳn không phải loại người như vậy. Nàng có thể vì bảo vệ thành trấn mà vượt cấp phóng thích cấm chú, điều đó chứng tỏ nhân tính của nàng rất tốt. Ta nói nàng không ở địa ngục chỉ là một ý kiến. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này có thể sẽ đến thiên đường chăng? Thiên đường, đúng. Lucia gật đầu. Ngươi suy nghĩ xem, vị tỷ tỷ này năm đó trong thời kỳ thú triều đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ 100 nhân loại ở một thành trấn. Dù cuối cùng nàng có bảo vệ thành trấn đó hay không, sự thật là nàng đã chiến đấu để bảo vệ nhân loại. Một người như vậy, sau khi chết, được thiên sứ tiếp đón vào thiên đường, chẳng phải là khả thi sao? Lance trầm tư, khả năng này không phải là không có. Thiên sứ thích những người thiện lương, mạnh mẽ và có phẩm hạnh. Việc nàng có thể vượt cấp phóng thích cấm chú Sophia cũng có thể là lý do khiến thiên sứ đưa nàng lên thiên đường, hoặc là chuyển sinh vào một gia đình giàu có. Một số phận tốt đẹp như vậy, hắn không biết gì về mối quan hệ bên kia thiên đường, không có cách nào tìm kiếm tin tức về Sophia. Chúc phúc cho ngươi, cho dù ngươi ở lại thiên đường làm thực tập thiên sứ, hay chuyển sinh đến thế giới loài người trong một gia đình giàu có, ta đều chúc phúc cho ngươi. Ta mong ngươi sẽ không phải chịu cảnh nghèo khổ như ta đã từng. Và còn nữa, việc ta sẵn lòng cho ngươi vay mượn không có nghĩa là ta yêu mến ngươi. Ngoài tình yêu, trên đời còn có một thứ tình cảm khác, gọi là hữu nghị. Lance nâng lòng chảo, tháo xuống bức chân dung của Sophia treo trên vách tường. Không ở địa ngục, điều này có nghĩa là họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Hắn chuẩn bị đốt đi, không muốn nhìn thấy nàng và nhớ lại chuyện nàng là con ma nợ tiền, không trả đã chết sớm. Lance, ngươi thực sự chuẩn bị đốt bức chân dung của tỷ tỷ sao? Lucia thấy ngọn lửa xuất hiện trên lòng chảo của ác long, hiển nhiên là muốn thiêu hủy bức tranh trong tay hắn. Nếu không treo bức tranh trong thư phòng, ta sẽ dễ dàng nhớ đến nàng. Con ma nợ tiền không trả. Hắn đáp, thật không thể tưởng tượng nổi, hình dáng của mình đã từng thân thiết như vậy. Đốt đi có tốt không? Để lại đó đi, sau này nhìn thấy, ngươi có thể hồi tưởng lại những lúc mình trở thành người, khám phá thế giới loài người. Nàng nói tiếp, điều quan trọng là ta nghe nói rằng, khi lên thiên đường, thần linh sẽ chuyển thế những người đã chết thành người giàu có. Lance, ngươi là cự long, có thể sống rất lâu. Biết đâu lần sau ngươi hóa thành người, sẽ ở một vương quốc, một thị trấn hay một đế đô phồn hoa nào đó, tình cờ gặp một người có hình dáng giống hệt tỷ tỷ này. Có thể chính là nàng chuyển thế. Đến lúc đó, người có thể đòi lại tiền của mình. Ác long làn dập tắt ngọn lửa trên đầu ngón tay, cảm thấy ấu long nói có lý. Hắn còn muốn dẫn ấu long đi khám phá thế giới loài người, để nàng mở mang tầm mắt về sự phồn hoa và hiểm ác của lòng người. Một mực lưu trú tại Hắc Long Đảo thật không có lợi ích gì cho ấu long trong việc trưởng thành. Nếu có thể tiếp xúc với một chút thế giới loài người, tương lai nàng sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Dù sau này nàng có muốn trở thành ác long, cũng cần phải có phẩm vị xứng đáng. Về phần Sophia, nếu vận may mỉm cười, biết đâu nàng có thể gặp được chuyển thế của mình. Trước mắt cứ giữ lại vậy. Lance treo lại chân dung lên vách tường. Lance, trong những bức chân dung trên vách tường, có bức nào là của người không? Trong đó không có ta. Ngươi không từng cùng bằng hữu nào đó cùng vẽ tranh sao? Không có. Bởi vì chân dung của bọn họ chính là ta. Mỗi khi nhận biết một đám bằng hữu, ta đều sẽ cho họ vẽ một bức chân dung. Dần dà thành thói quen, những bức họa trên vách tường đó, những sinh linh kia, có ai còn sống không? Bạn bè nhân loại chắc chắn đều đã qua đời. Bạn bè người lùn, thú nhân tộc, còn có tinh linh tộc, có lẽ đều đã chết hết. Lucia liếc nhìn những chân dung treo trên tường, bỗng nảy ra một suy nghĩ. Về sau tuyệt đối không thể để ác long vẽ chân dung cho mình. Những người đã được ác long họa chân dung, người lùn, thú nhân, tinh linh, thậm chí cả những sinh linh không phải nhân loại, đều đã chết. Isso, thật không rõ ràng. Nói đến chân dung, ta bỗng nảy ra một ý tưởng. Ấu long, ngươi có muốn lưu lại một bức chân dung khi còn nhỏ không? Nếu muốn, ta sẽ vẽ cho ngươi một bức vào ngày mai. Bối cảnh ta đã nghĩ sẵn. Ngày mai, vào lúc mặt trời lặn, ngươi hãy dựa vào quy quy, lấy biển cả cùng ánh hoàng hôn làm bối cảnh. Chỉ cần tưởng tượng một chút, ta cảm thấy đó sẽ trở thành một thế giới danh họa. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa nghĩ đến điều này, ác long lại nhớ đến việc vẽ chân dung cho nàng. Nếu nàng thực sự là ấu long thì cũng không quan trọng, có thể nàng là người. Nhưng nếu ác long vẽ chân dung mà không rõ chi lực, có thể nàng sẽ không trở về được đế đô và phải chết bất đắc kỳ tử. Nhìn vào bức họa của tỷ tỷ khí chất ấy, gặp thú triều thì người cũng không còn. Không không không, ta không muốn lưu lại hình ảnh của mình khi còn bé. Ta cảm thấy mình phải trở thành một đầu ác long ưu tú. Đầu tiên phải gìn giữ sự bí ẩn, đúng, bảo trì sự bí ẩn. Cho nên ta không muốn có chân dung lưu lại. Giống như Lance, ngươi chưa từng để lại chân dung của mình tại thế giới loài người. Thế này thì có chút đáng tiếc. Lance cảm thấy lấy biển cả và ánh chiều làm bối cảnh thật sự tuyệt vời. Ấu long không muốn hắn vẽ chân dung, hắn cũng không thể ép buộc. Đối với ác long mà nói, bảo trì sự bí ẩn thực sự có lợi cho bản thân. Vậy thì ngày mai có nên để Quy Quy vẽ chân dung không? Nói đến việc nuôi Quy Quy lâu như vậy, hắn vẫn chưa từng vẽ cho nó một bức tranh. Lance, người đêm nay có nhìn lại chân dung bằng hữu xưa chỉ vì đòi nợ không? Ta còn muốn triệu hoán cường địch năm xưa đến, hù dọa bọn hắn một chút. Ác long ngang bướng khiến Lucia có phần sợ hãi. Phía trước, hắn muốn triệu hoán những bằng hữu đã chết đến để đòi nợ. Triệu hoán không được những bằng hữu đã mất, lại muốn triệu hoán cường địch đã chết từ bao nhiêu năm trước. Rõ ràng tối hôm qua hắn vẫn là một ác long rất thành thục, vậy mà chỉ sau một ngày trước mặt nàng, hắn lại bộc lộ sự ngang bướng. Ác long thực sự là một kẻ kỳ lạ trong loài hắc long. Những hắc long thông thường căn bản không thi triển vong linh thuật pháp, cũng không coi trọng việc học tập. Đối với họ, sức mạnh của thân rồng, móng vuốt sắc bén và răng nanh nhọn hoắt chính là vũ khí mạnh nhất của họ. Hơn nữa, hắc long có thể miễn dịch với tuyệt đại đa số nguyên năng thuật pháp, do đó họ càng không muốn rời bỏ thế giới của mình để lặng lẽ học hỏi điều gì. Ác long Lance lại là một trường hợp đặc biệt. Hắn không chỉ biết vong linh thuật pháp mà còn có thể phóng thích hỏa hệ nguyên năng thuật pháp. Nàng vừa thấy hắn dùng đầu ngón tay của móng vuốt tạo ra một đám lửa nhỏ, điều này những hắc long thông thường căn bản không làm được. Sáng nay khi trò chuyện với ác long, nàng đã nói rằng nếu hắn cảm thấy chán, có thể dùng vong linh thuật pháp triệu hoãn những bằng hữu đã từng để cùng hắn đánh bài. Lời này khi ấy chỉ nhằm làm dịu đi nỗi bi thương và tưởng niệm của ác long đối với bằng hữu. Bên trong còn có một chút đùa giỡn. Nàng cảm thấy ác long có kiến thức phong phú, nhưng chưa chắc hắn sẽ triệu hoán vong linh, bởi vì thuật vong linh trong thế giới loài người thuộc về hắc ám nguyên năng, rất ít được ưa chuộng. Trong thế giới này, những người có khả năng cảm nhận được nguyên năng thường lựa chọn theo khuynh hướng quang minh hệ, như quang minh thuật pháp, diệu dương thuật pháp, hàn băng thuật pháp, vũ thủy thuật pháp hay lôi đình thuật pháp. Chẳng ai chủ động đi học vong linh thuật pháp, cũng không ai muốn gia nhập các học viện về thuật pháp vong linh hay hắc ám nguyên năng. Ác long thật kỳ lạ, vốn đã là một thực thể bị mọi người sợ hãi, vậy mà hắn dám biến thành người và hòa mình vào thế giới loài người để học vong linh thuật pháp. Hắn không sợ bị các nhân viên thần điện phát hiện và bị bắt nhốt vào nơi tăm tối sao? Thực ra, nếu ác long bị phát hiện là vong linh pháp sư, rất có khả năng sẽ bị thần điện kỵ sĩ tấn công. Các kỵ sĩ thần điện rất mạnh, thánh kỵ sĩ còn mạnh hơn, và không thể không nhắc đến long kỵ sĩ. Sự kết hợp giữa cự long và kỵ sĩ như vậy tạo ra chiến lực mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng. Làm Lance, ngươi đừng nên triệu hoán những kẻ cường địch từ địa ngục đến đây. Nơi này là nhà của ngươi. Nếu họ thấy ngươi là hắc long, họ sẽ lập tức tấn công. Hậu quả của cuộc chiến có thể khiến ngươi bị tổn hại. Ngươi đã sống lâu như vậy, trở nên mạnh mẽ hơn trước, nhưng họ cũng có thể đã trở nên mạnh mẽ không kém trong địa ngục. Nếu các ngươi bộc phát chiến đấu, người thiệt thòi chính là các ngươi. Lucia vắt óc suy nghĩ, tìm ra lý do để ngăn cản ác long triệu hồi những kẻ cường địch mà hắn đã từng đối mặt. Có thể là do long huyệt trọng yếu, hoặc chỉ đe dọa nạt những cường địch đó. Dù sao nàng vẫn muốn xem ác long sẽ chọn lựa ra sao. Ngươi nói khả năng này tồn tại, nhưng tỷ lệ xảy ra rất nhỏ. Trong vong linh pháp sư triệu hoán khế ước có một điều khoản rằng triệu hồi vong linh sẽ không phản phệ vong linh triệu hoán sư. Nếu vi phạm điều này, vong linh sẽ chết, hoặc nếu không chết thì cũng sẽ trở thành đồ ăn cho khuyển địa ngục. Do đó, trong điều kiện bình thường, vong linh pháp sư triệu hồi từ địa ngục sẽ vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của vong linh pháp sư. Dĩ nhiên, có một số lệnh mà vong linh có thể vi phạm mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Lucia cảm thấy mờ mịt. Cái gì là vong linh pháp sư triệu hoán khế ước? Nàng chưa từng tiếp xúc với điều này. Dù Eva là một ám hắc vu sư, nhưng nàng lại là một nguyền rủa sư, không triệu hồi vong linh. Cái chiến đấu của nàng là dùng cổ ngữ nguyền rủa kẻ thù, khiến cho họ mất hết sức chiến đấu. Vong linh pháp sư thì lại thích khinh thường mới chết, thích thao túng xác chết để chiến đấu. Họ bị các thần điện ghét bỏ và bị thế nhân sợ hãi, phỉ nổ. Với tư cách là công chúa của đế quốc, nàng sẽ không tự chủ động tiếp xúc với vong linh pháp sư. Nếu có một ngày thật sự cần, cũng chỉ có Eva ra mặt. Loại vong linh pháp sư hắc ám không thể công khai, thượng vị giả sẽ không chủ động tiếp xúc. Có một số quý tộc thích âm thầm bồi dưỡng. Ngươi không biết gì về vong linh triệu hoán khế ước điều lệ sao? Ngươi không biết là điều bình thường, bởi vì tuyệt đại đa số nhân loại không hề hay biết, hồn chi ngươi. Một ấu long chưa từng tiếp xúc với vong linh pháp sư. Hắn thở dài. Để ta đơn giản kể cho ngươi, vong linh pháp sư có hai loại. Cái này ta biết. Một loại là ác long vong linh pháp sư, một loại là những vong linh pháp sư khác. Nghe ác long nói vong linh pháp sư có hai loại, Lucia nhếch miệng cười, tự động nói thay hắn. Hắn chỉ cần đề cập hai loại, chắc chắn một loại thuộc về ác long, còn loại kia thuộc về những kẻ khác. Quả thực là một ác long có chút tự mãn, dù rằng hắn là một ác long tương đối ưu tú, nhưng ấu long không dám khẳng định rằng trên đại lục này không có cự long nào xuất sắc hơn hắn. Dù cho không có, thì ở Long Đảo đã mất tích nhiều năm, cũng có lẽ tồn tại những cự long vượt trội hơn ác long Lance, chẳng hạn như hoàng kim cự long, biểu trưng cho ánh sáng và sự giàu có, còn có bạch ngân cự long, biểu trưng cho vinh quang và ánh trăng bạc, hồng long thì khỏi nói, tượng trưng cho tà ác và hủy diệt, từ đầu đến chân là ác long, mạnh mẽ trong khả năng phá hoại và sức chiến đấu. Nếu hồng long chạy đến thế giới loài người như một ác long, khi đối mặt với những anh hùng dũng mãnh trong truyền thuyết, hẳn phải huy động quân đội mới có thể tiêu diệt được. Người hiểu điều đó rất rõ, như vậy cũng không sai, có thể nói như vậy. Tuy nhiên, ta muốn phân loại vong linh pháp sư thành hai loại. Một loại là những kẻ đã ký kết khế ước với địa ngục, và một loại là những kẻ không có khế ước. Những vong linh pháp sư đã ký kết khế ước với địa ngục thì triệu hồi vong linh một cách hợp pháp. Họ sẽ không làm tổn hại đến người vô tội, càng không khống chế linh hồn của những kẻ vừa mới qua đời, cũng như không thao túng thi thể. Còn những vong linh pháp sư thích gây rối ở thế giới loài người, phần lớn đều không có khế ước với địa ngục. Họ hành động theo ý thích, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tìm kiếm sức mạnh. Chính vì sự tồn tại của họ mà địa vị của vong linh pháp sư trong lòng nhân loại ngày càng thấp, đến mức trở thành mục tiêu bị mọi người chửi rủa. Những kẻ này còn có thể bị địa ngục truy nã và treo thường. Có thật có vong linh pháp sư cùng địa ngục ký kết hợp tác khế ước không? Nếu không phải ác long nói ra, nàng tuyệt đối không thể tin rằng vong linh pháp sư lại có thể hợp tác với địa ngục. Điều này có chút giống như thần chức làm việc với các vị thần trong thần điện, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Vậy Lance, ngươi có ký kết khế ước với địa ngục hay không? Ta ký kết. Ta là hợp tác với địa ngục, một pháp sư vong linh. Các nhân viên thần chức của các đại thần điện khi thấy ta đều phải hòa nhã mà nói chuyện. Lợi hại như vậy sao? Lan nhếch miệng cười. Ấu Long cảm thấy ngưỡng mộ. Ác Long sống cuộc đời mạo hiểm đầy thú vị. Nàng nếu trở thành hoàng đế cũng muốn sống như vậy. Thật tuyệt. Nếu ta làm hoàng đế ở thế giới loài người, phải chăng cũng có thể tự do tự tại? Ấu Long mộng tưởng kỳ quái so với mộng tưởng trưởng thành của hắn còn không đáng tin cậy hơn. Ít nhất khi còn nhỏ, hắn cũng không nghĩ đến việc chạy sang thế giới loài người làm hoàng đế. Đừng nói là khi còn nhỏ, ngay cả sau khi trưởng thành, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ này. Ngược lại, Ấu Long lại không giống. Tuổi còn nhỏ đã muốn chạy đi thế giới loài người để làm hoàng đế. Không biết có phải do hắn được dẫn dắt hay không. Theo lý thuyết, làm hoàng đế quả thật có thể tùy tâm sở dục, cũng có thể sống một cách vô pháp vô thiên. Điều kiện tiên quyết là phải làm hôn quân, nghĩa là loại hoàng đế chỉ biết hưởng lạc, không màng đến chuyện nước. Khi đó họ sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Thế nhưng kết cục của loại hôn quân này thường không mấy tốt đẹp, hoặc là bị quân khởi nghĩa đưa lên đoạn đầu đai, hoặc là bị hành hình. Kết cục của hôn quân chỉ có cái chết, không có con đường thứ hai. Nàng làm hoàng đế chắc chắn sẽ không trở thành ác long trong miệng hôn quân. Dưới sự thống trị của nàng, Farolan đế quốc sẽ trở nên cường thịnh chưa từng có. Những thôn trấn xa xôi trong đế quốc sẽ không còn đói khổ, bởi vì đến lúc đó, nàng sẽ trồng trọt. Nếu nàng đủ thông minh, có lẽ còn có thể học được cách trồng ra những loại trái cây to lớn như dưa hấu hay bắp ngô khổng lồ, như tổ tông của chúng. Nàng nói muốn làm hoàng đế là hoàn toàn nghiêm túc. Một vị hoàng đế yêu thích trồng trọt không thể so với những kẻ này này, chỉ biết giở trò mưu quỷ kế như cái hoàng tỷ ưu tú kia. Ta không làm hôn quân, ta muốn trở thành một vị hoàng đế tốt. Đừng làm hoàng đế, hãy làm ác long đi. Nếu cảm thấy làm ác long không có ý nghĩa, đến lúc ta chết già, người có thể kế thừa chức vụ thực tập tử thần của ta. Ấu Long lặng lẽ trợn mắt nhìn ác long, thầm nghĩ lúc nào ác long mới chết. Nàng cũng không biết mình đã chuyển thế bao nhiêu lần. Thực tập tử thần là gì? Tử thần không phải luôn ở địa ngục sao? Nàng không muốn phục vụ cho địa ngục so với việc trở thành thực tập tử thần. Nàng còn muốn làm thực tập thiên sứ hơn. Ác long chết rồi có thể làm tử thần sao? Ta nghe nói rằng long tộc chết đi sẽ ở Long Đảo. Các cự long sẽ lấy long hồn hình thái bảo vệ Long Đảo. Thân thể của họ sẽ phân giải thành nguyên năng, trả lại cho Long Đảo. Các cự long chết bên ngoài Long Đảo lại biến thành vong linh cốt long, trở thành những vong linh pháp sư hoặc ám hắc vu sư, chưa nghe nói có thể trở thành tử thần ác long. Lucia nghi ngờ rằng ác long đang hứa hẹn một điều không thực tế, trở thành thực tập tử thần thật là khó khăn. Ngươi còn là ấu long, chưa trải đời, khi ngươi đến tuổi như ta, sẽ phát hiện thế giới này có nhiều nghề nghiệp kỳ quái. Ta vẫn cảm thấy làm hoàng đế thú vị hơn, nếu ta trở thành ác long đầu tiên trong lịch sử thế giới loài người. Như vậy danh tiếng sẽ lan rộng hơn nhiều. Đúng là như vậy, nhưng việc trở thành hoàng đế ở thế giới loài người cũng không hề đơn giản. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực mạnh mẽ. Nếu không có thực lực cường đại bảo vệ, một khi ngươi bị phát hiện, sẽ bị thần điện cùng các cường giả thế gian truy sát. Có thực lực hộ thân thì không cần lo lắng, ngươi có thể tùy ý nằm ngửa hay bỏ chạy bất cứ lúc nào. Ta sẽ nỗ lực vì mộng tưởng của mình, vậy ngươi hãy cố gắng lên. Lucia ánh mắt rơi vào bức tranh trên vách tường. Lance, ngươi có thể cho ta biết những chân dung nào của nhân loại hoặc phi nhân loại là cường địch của ngươi không? Bức tranh treo ở nơi hẻo lánh kia. Ta có một số việc cần giải quyết trước. Phía địa ngục quả nhiên đã phát giác ra, và họ còn chủ động liên lạc với hắn. Chẳng lẽ họ muốn trả lương cho hắn? Nếu ngay cả việc mò cá cũng có lương, thì hắn có thể làm việc cho địa ngục đến khi ra, thậm chí sau khi chết vẫn muốn tiếp tục phục vụ. Lucia nhìn ác long thu nhỏ lại còn khoảng 3 mét, nhỏ hơn nhiều so với tối qua. Nàng nghĩ, nếu có thể nhân lúc ác long thu nhỏ mà sờ thử đầu nó, không biết nó có đánh nàng không? Không thử thì thật tiếc. Khi ấu long đưa tay tới, ngay khi long chảo gần chạm vào đầu ác long, một lưỡi đao đen bóng đột ngột bay ra từ sừng của ác long, chém vào bàn sách. Nàng bị dọa cho hoảng hốt, gần chút nữa thôi, lưỡi đao đã suýt chút nữa cắt trượt long chảo của nàng. Thật đáng sợ, chỉ muốn sờ đầu ác long mà suýt mất đi cả long chảo. Ô, khi ta sờ đầu công chúa này, ta đâu có cắn ngươi. Khi ta vừa định thử nghiệm một chút, ác long đã suýt nữa dùng liềm đao chém vào long chảo của nàng, khiến hắc sắc xương mù tản ra. Liềm đao trên bàn sách xoay tròn một lát rồi dừng lại, ôm lấy long chảo co quắp ở một góc khuất trong thư phòng. Ấu long bỗng thấy liềm đao phát sáng, và sau đó một hình ảnh hiện ra trên màn sáng. Một người mặc hắc bào, che mặt bằng mặt nạ, đứng trên liềm đao với dáng vẻ thần bí. Hình chiếu, thật không ngờ liềm đao lại có khả năng chiếu hình. Pháp khí như vậy rất quý giá. Giá trị được định giá dựa vào khoảng cách mà nó có thể chiếu. Chiếu gần thì giá rẻ, chiếu xa lại quý hơn. Những pháp khí có khả năng hình chiếu từ khoảng cách rất xa thường chỉ có trong tay những cường giả giàu có. Người thần bí xuất hiện trên hình chiếu là ai? Người sao còn chưa chết? Ấu long thẳng thắn lộ vẻ hâm mộ. Cường giả, chắc chắn là cường giả, không phải ai cũng dám hỏi. Ác long vì sao còn chưa chết? Chưa từng thấy ai trông nóng mình mau mau chết như vậy. Mấy trăm năm không liên lạc, sao đột nhiên nhớ tới ta? Tại địa ngục cảm nhận được khí tức tử linh của người, cho rằng ngươi đã chết, nên đã gửi tin đến, hưng phấn đi đón chào ngươi. Không ngờ ngươi vẫn sống, sống khỏe mạnh nhiều năm như vậy. Với thực tập tử thần, ngươi không nghĩ đến việc thăng chức tăng lương sao? Nếu muốn, sao không chết sớm một chút? Hả, hỗn đản, cùng thời kỳ với ta, những người làm việc cho tử thần đều đã thăng chức tăng lương, đi thiên đường du lịch, trong khi ta vẫn còn ở lại địa ngục. Ta vẫn đang chờ đợi, chờ ngươi chết đi, nhưng không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ngươi rốt cuộc còn muốn sống bao lâu nữa? Hỏa kế, ngươi đã sống gần 1.800 năm, sao có thể sống lâu đến vậy? Ngày trước, khi ngươi làm thần chức, chẳng lẽ không thấy thoải mái sao? Tại sao lại phải chạy đến làm cái thực tập tử thần? Hãy cho ta biết, ngươi còn có thể sống bao năm nữa, để ta còn có chút hy vọng còn nữa. Hiện giờ ngươi trông thật tệ, có thể nào biến trở lại hình người, để cùng ta giao lưu không? Đứng trên liềm đao, tử thần điên cuồng chuyển động, khi Lance trở thành thủ hạ của hắn. Hắn thật sự rất vui mừng, bởi vì Lance có năng lực nghiệp vụ mạnh mẽ. Địa ngục thường xuyên ban thưởng nhiệm vụ, hắn có thể dễ dàng hoàn thành. Khi Lance trở thành thủ hạ của hắn trong năm thứ nhất, hắn đã đạt được công trạng mạnh mẽ nhất ở địa ngục. Khi Lance trở thành thủ hạ trong năm thứ 300, hắn được mở ra mức lương cao nhất. Đến năm thứ 600, Lance đã trở thành thực tập tử thần sống lâu nhất trên đại lục. Nhưng khi Lance đã trở thành thủ hạ trong năm thứ 700, Tử thần chỉ mong chờ cái ưu tú này sớm chết đi. Hắn muốn thăng chức và tăng lương cho cái thực tập tử thần này, mong muốn để Lance tiếp nhận chức vị của mình. Niềm mong chờ này kéo dài hơn 1.000 năm, đến giờ vẫn chưa thấy hy vọng. Tử thần không khỏi rơi lệ. Tử thần thật sự bị ủy khuất. Tại địa ngục nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai sống thọ hơn cả Lance. Một thực tập tử thần, nếu hắn là tử thần tại địa ngục, sống 700-800 năm hay hơn 1.000 năm thì thật bình thường. Vấn đề là Lance không phải, hắn là nhân loại. Một nhân loại sống 700-800 năm, hơn 1.000 năm thì sao có thể bình thường được? Điều này là không bình thường chút nào. Trừ phi Lance là ngụy thần. Ngụy thần có thể sống hơn 1.000 năm là điều bình thường. Còn không phải ngụy thần, tối đa cũng chỉ sống 500-600 năm. Nếu thọ nguyên sắp hết, có thể dùng thần dược để kéo dài thêm 100 năm. Đó cũng là chuyện bình thường. Dù nói thế nào, Lance, thần là nhân loại sống hơn 1.000 năm, tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ nghe nói có tử thần địa ngục làm thực tập tử thần, nhưng chưa từng nghe nói có thực tập tử thần nào lại sống lâu như vậy. Hắn không muốn trở thành trò cười cho tử thần giới ở địa ngục. Mỗi khi nghĩ đến Lance, hắn đều âm thầm cầu nguyện cho Lance sớm chết đi, để hắn có cơ hội thăng chức, tăng lương, trở thành tử thần chính thức. Ngồi xổm dưới đất, Lance dùng long trảo gãi gãi đầu, liên hệ với cấp trên tử thần. Cái gì cũng tốt, nhưng mà hắn rất có thể sẽ phải nghe những điều không hay. Thỉnh thoảng, hắn cũng mong Lance chết sớm một chút. Về việc mong hắn sớm chết, hắn sớm nhận ra điều này, bởi vì hắn không thỉnh cầu nghỉ ngơi, nên thượng cấp thỉnh thoảng lại giao cho hắn những nhiệm vụ khó khăn, siêu cường. Nếu hắn thực sự là nhân loại cường giả, có những nhiệm vụ có thể khiến hắn chết đến 5-6 lần. May mắn thay, hắn không phải. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều giả vờ như mình bị trọng thương. Điều này làm cho thượng cấp vui vẻ hơn một chút. Sau này, không biết kẻ nào đã tố giác hắn, nói rằng huyết dịch của hắn toàn là sốt cà chua. Khi thượng cấp biết được, đã tức giận đến nỗi suýt nữa quăng cho hắn thanh tử thần liêm đao để chạy về địa ngục. Nếu biết gia hỏa này có thể oán trách như vậy, khi tìm thượng cấp, hắn nên chọn một kẻ khác để đổ lỗi. Mỗi ngày ngươi lại mong ta hợp tác cùng đồng bạn mà chết, có phải là hơi quá không? Hắn hỏi ta có mong ngươi chết đâu, ta chỉ mong ngươi thăng chức, tăng lương và trở thành nhân viên chính thức mà thôi. Thượng cấp đáp, vậy ngươi có biết, không lâu trước ta vừa đến Tinh Linh Vương Quốc, uống một vạc sinh mệnh chi tuyền, chắc chắn có thể sống thêm 500-600 năm nữa không? Hắn nói, đừng kéo dài. Mỗi lần hỏi ngươi khi nào chết, ngươi đều nói vận khí tốt, ăn được mấy viên thần dược và có thần bí cường giả ban cho 100 năm tuổi thọ. Tại sao ngươi không nói ngươi là bách tử nhân trong truyền thuyết? Nói thật đi, rốt cuộc khi nào ngươi mới chết? Nếu trong thời gian ngắn mà ngươi chưa chết, ta hy vọng ngươi có thể ra ngoài. Ta đang thu thập một lượng lớn nhiệm vụ treo thưởng với phần thưởng cực cao. Sau khi hoàn thành, ngươi sẽ có một số tiền đáng kể để tiêu xài trong thời gian dài. Tử thần Solomon nhận thấy sinh mệnh của Lance vẫn còn dài, không thể để hắn nhàn rỗi, vì mấy trăm năm qua tại địa ngục, hắn cũng không phải không làm gì. Rất nhiều nhiệm vụ treo thưởng nguy hiểm đã được hắn đảm nhận, và bây giờ hắn muốn giao cho Lance, để hắn có cơ hội thăng chức và tăng lương. Hiện tại ta tạm thời không có ý định đi làm, mà ngược lại, có chút ý định từ chức. Ngươi cứ mỗi ngày chờ mong ta thăng chức tăng lương, làm cho ta có chút sợ hãi. Ngươi hiểu ta mà, ta là một thực tập tử thần không có lòng cầu tiến. Cố gắng phấn đấu để thăng chức không phù hợp với ta. Ta còn muốn sống thêm vài năm. Thật sao? Tử thần Solomon vui mừng. Viết đi, hãy viết đơn từ chức, ta sẽ lập tức đồng ý. Solomon không muốn Lance rời đi, nhưng cũng muốn tìm kiếm một thực tập tử thần mới. Trong những năm qua, hắn đã gặp không ít nhân tài, chỉ cần bồi dưỡng một chút, họ sẽ trở thành đại diện cho địa ngục ở nhân gian. Tiền lương mà hắn trả cho Lance cũng đủ để nuôi sống 8-9 người. Có 10-20 thực tập tử thần, nguyên nhân bọn họ chậm trễ thăng chức, một phần là do không có ai như Lance, một thực tập tử thần ưu tú, để tiếp nhận. Nguyên nhân khác là vì hắn phát ra tiền lương nhiều nhất, nên chỉ có thể bồi dưỡng ít thực tập tử thần. Tiền lương của hắn đều cấp cho ai? Chính là Lance. Vì lý do này, hắn không có khả năng bồi dưỡng cho những thực tập tử thần khác. Ngươi có thể giải trừ hợp tác khí ước với ta không? Ngươi thật sự không có ý định làm thực tập tử thần sao? Tử thần Solomon chỉ coi đó là một câu nói đùa. Không ngờ rằng gã này thật sự không có ý định trở thành thực tập tử thần. Công việc này rất tốt. Sau khi chết, nếu đến địa ngục tu luyện một thời gian, sẽ có cơ hội trở thành tử thần chính thức. Giống như Lance, một thực tập tử thần ưu tú, sau khi chết đã lập tức được chuyển thành tử thần chính thức ở địa ngục. Nếu Lance từ bỏ danh phận thực tập tử thần, đó quả là một tổn thất lớn. Nhưng vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần đào tạo lại vài thực tập tử thần mới ưu tú, hắn sẽ nhanh chóng có cơ hội thăng chức, trở thành cấp 2 tử thần. Phúc lợi của cấp 2 tử thần tốt hơn nhiều so với cấp 1. Rõ ràng, phúc lợi sẽ là áo choàng tử thần nên đổi thành màu đỏ thẫm, và thanh liềm đao cũng sẽ biến thành một món bảo vật đỏ thẫm bắt mắt, vẫn có cơ hội đến thiên đường ngoạn. Trong khi tử thần đều thăng chức, riêng hắn vì Lance mà không thăng, giờ đây tốt rồi, Lance không làm, có lẽ hắn sắp thăng chức, Solomon nghĩ. Tuy đã hợp tác lâu như vậy, nhưng đột nhiên Lance không làm khiến lòng hắn có chút không nỡ. Dù sao, trong lòng hắn, Lance là người thích hợp nhất. Để nhận lấy chức vụ thực tập tử thần, Solomon cảm thấy cần thể hiện một chút sự trân trọng đối với Lance. Thực ra, hắn luôn đánh giá cao Lance. Nếu không, sao hắn lại mong chờ sự ra đi của người đó? Ngươi từ tận đáy lòng thưởng thức ta, nhưng ta không biết làm sao để nắm nhủ điều này. Có thể xác nhận một sự việc, sau khi từ chức thực tập tử thần, trong vòng 300 năm, ta có thể triệu hoán vong linh địa ngục không giới hạn, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Với sự thể hiện của ngươi, triệu hoán một số vong linh trong địa ngục không có vấn đề gì. Nếu không phải là vong linh cốt long ở Long Đảo, ngươi cũng có 10 lần cơ hội triệu hoán. Việc có triệu hoán thành công hay không, phải xem khả năng của ngươi. Những vong linh cấp bậc như cốt long có thể từ chối triệu hoán bất cứ lúc nào. Điều này ngươi chắc hẳn đã biết. Lance nhẹ gật đầu, đúng là hắn đã hiểu rõ điều này. Ai? Ban đầu ta tìm ngươi là muốn thăng chức, tăng lương cho ngươi, nào ngờ lại biến thành giải trừ hiệp ước. Thôi đi, sau khi ngươi chết, ta vẫn sẽ cố gắng đề cử ngươi làm địa ngục tử thần, khác với những gì ta mong đợi. Mau chóng chết giả xuống đây. Chờ một chút, sao ngươi lại nuôi một đầu ấu long? Ngươi không phải vì sảng khoái long kỵ sĩ mà tự chức chứ? Thật hồ đồ, với một ấu long như vậy, có thể có chút chiến lược nào? Vong linh cốt long còn mạnh hơn nhiều. Ta dự định tham gia khảo hạch của Quang Minh Thần Điện. Vậy ngươi muốn từ chức để trở thành Quang Minh Long kỵ sĩ? Ân, Quang Minh Thần Điện có phúc lợi tốt. Nhị ngũ tử à, không ngờ rằng ngươi, cái gia hỏa mày rậm mắt to này, lại là nhị ngũ tử. Tử thần Solomon chợt nhớ đến hình dáng của thực tập tử thần lò cùng những lời phản đồ từ chức vị thực tập tử thần mà chạy đi tham gia khảo hạch của Quang Minh Thần Điện. Liệu hành động này có phải là của nhị ngũ tử không? Ta đối xử tốt với ngươi như vậy mà ngươi lại muốn trở thành nhị ngũ tử, có xứng đáng với những gì ta đã bồi dưỡng cho ngươi không? Có xứng đáng với những kỳ vọng của ta không? Có xứng đáng để địa ngục trả lương cho ngươi không? Hàng trăm năm nay ta nói ngươi điều gì? Ta mỗi ngày đều mong ngươi chết, mong ngươi nhanh chóng ra đi để ta có cơ hội thăng chức, tăng lương, cho ngươi hưởng thụ cuộc sống ngon lành, thưởng ngoạn vẻ đẹp của địa ngục. Thế nhưng, sau mấy trăm năm không thấy, vừa gặp mặt đã muốn đi làm nhị ngũ tử. Ngươi nghĩ ta sẽ cảm thấy thế nào? Thật quá đáng, thật sự quá đáng. Hãy sờ lấy lương tâm của ngươi, hỏi xem nó có đau hay không. Tử thần Solomon cảm thấy đau lòng nhức óc. Làm tử thần địa ngục, chẳng lẽ không thoải mái bằng long kỵ sĩ Quang Minh Thần Điện sao? Làm long kỵ sĩ Quang Minh, liệu ngươi có thể sống mãi mãi không? Không thể, đến một thời điểm, ngươi cũng sẽ phải chết. Sau khi chết, ngươi có thể đến địa ngục như thường, tốt lắm. Một long kỵ sĩ cường đại có thể đến nơi nào? Có thể là Anh Linh Điện. Dù sao, sau khi Lance chết, nếu đến Anh Linh Điện, hắn cũng sẽ trở thành một long kỵ sĩ có chút danh tiếng. Thế giới loài người, khi thần điện nhân viên và thần chức tham gia chiến đấu, chẳng lẽ không thể triệu hoán hắn từ Anh Linh Điện đến để trợ chiến sao? Anh Linh này có ý nghĩa gì? Trở thành địa ngục tử thần thì không giống, còn là nhân loại vong linh pháp sư, thực tập tử thần lãnh đạo. Nếu muốn làm ít chuyện trong thế giới loài người, hoàn toàn có thể để vong linh pháp sư hoặc thực tập tử thần giúp đỡ. Nếu muốn thưởng thức mỹ thực thế giới loài người, thực tập tử thần cũng có thể lo liệu cho người. Làm thần điện kỵ sĩ, khi còn sống phục vụ thần điện, sau khi chết lại trở thành anh linh tiếp tục phục vụ. Còn thực tập tử thần, khi còn sống phục vụ địa ngục, sau khi chết có thể coi như lão bạn. Và vong linh pháp sư, thực tập tử thần sẽ làm việc cho người. So sánh mà nói, làm thực tập tử thần có tiền đồ hơn so với làm quan minh, long kỵ sĩ. Điểm quan trọng nhất là, Lance là vong linh pháp sư. Ngươi là một vong linh pháp sư mà lại chạy đến thần điện làm long kỵ sĩ. Không sợ rằng nhân viên thần điện sẽ bí mật xử lý ngươi hay sao? Thay đổi nghề nghiệp một chút, cũng thuận tiện phát triển nhân mạch. Ngươi là vong linh pháp sư, cũng không nghĩ xem quang minh thần điện có muốn ngươi hay không. Với thân thế bối cảnh của ngươi, e rằng khó mà qua được. Ta không chỉ là một vong linh pháp sư, ta còn là một chiến sĩ. Ngươi quên rồi sao? Nhưng đó cũng là hắc ám chiến sĩ. Ta cũng là một druid, nhưng đó cũng là hắc ám druid. Lance bị Solomon trầm trọng, cười nói, hết thảy nghề nghiệp của ta đều muốn trở thành hắc ám nghề nghiệp. Việc đi làm quang minh kỵ sĩ trong thần điện, ta chỉ nói thuận miệng mà thôi. Trong thần điện có quá nhiều cường giả, nếu thân phận ta bị vạch trần, các nhân viên thần điện có thể sẽ coi ta là một hắc long, và không chừng còn phái cường giả đuổi giết ta với tội danh khinh nhờn thần linh. Hơn nữa, gần đây ta muốn dẫn theo ấu long, không có thời gian để đi chơi bên thần điện, đợi thêm 1-2 ngàn năm, khi đó ấu long sẽ gần như thành niên, có sức tự vệ, có thể còn tiến hóa thành thuần huyết cự long. Thời điểm ấy, ta có thể hóa thành người, lấy thân phận kỵ sĩ tham gia khảo hạch của thần điện, xem có thể phát triển mối quan hệ với những người bên đó hay không. Không có chuyện gì lớn mà ngươi lại nói tham gia khảo hạch quang minh kỵ sĩ. Thật là đùa sao? Nhưng mà, gần đây ta không có thời gian nhận nhiệm vụ là thật. Như ngươi thấy đó, ta phải bồi dưỡng ấu long. Trong một thời gian dài tới đây, tinh lực chủ yếu của ta đều sẽ đặt vào việc chăm sóc ấu long. Thật vậy sao? Tử thần Solomon có chút nghi ngờ trước lời nói của Lance. Sống lâu càng khiến người ta thêm giả hoạt. Lance đã sống hơn 1000 tuổi. Nếu hắn muốn nói dối, không ai có thể nhận ra. Người không gạt ta chữ ân, không hổ danh là người ta yêu thích nhất trong số các thực tập tử thần. Nay ta ký kết khế ước với ngươi, nhưng trước hết phải giải trừ, bởi vì thời gian ngắn ngủi, ngươi không thể chết được. Ta vẫn muốn nắm bắt thời gian để bồi dưỡng vài thực tập tử thần ưu tú khác, xem ngoài ngươi ra còn có ai đáng để ta thưởng thức nữa. Ai? Nói thật, trong vai trò tử thần, người mà ta yêu thích nhất vẫn là ngươi. Ngươi từng mang lại vinh quang cho gia tộc ta, khiến ta trở thành đối tượng ao ước và ghen tị của phần lớn các tử thần khác trong địa ngục. Theo thời gian, nếu ngươi sống lâu thêm, thì ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của ta sẽ không còn nữa. Thậm chí những tử thần khác cùng thời kỳ hay không cùng thời kỳ đều thăng tiến và tăng lương, còn ta thì vẫn dậm chân tại chỗ. Dù đã quen biết ngươi, ta vẫn muốn chúc ngươi sớm chết. Đó là kỳ vọng của ta, và cũng là lời chúc phúc từ một tử thần ở địa ngục. Lance, nguyện rằng ngươi sớm đến địa ngục đưa tin. Ta đang chờ ngươi, sao lời chúc phúc. Tử thần Solomon kết thúc hình chiếu trò chuyện. Hắn phải nhanh chóng tìm kiếm những vong linh pháp sư ưu tú để ký kết khế ước. Thực tập tử thần, nghe nói địa ngục gần đây đang chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ sang ma giới. Những tử thần đi qua đó thường sống rất tiêu sái, mỗi ngày tìm mị mà, xả nữ, để đánh bài. Nhưng cũng có những tử thần không may mắn, phụ trách khu vực xuất hiện ác ma có thực lực cường đại. Chủng tộc ác ma này thích đùa bỡn linh hồn, thôn phệ linh hồn, trở thành đại địch của thực tập tử thần. Khi còn sống và sau khi chết cũng là đối thủ lớn của địa ngục. Phong hiểm cùng kỳ ngộ đồng tồn tại. Trước đây, hắn dự định đi phụ trách khu vực ma tộc, nơi đó có ác ma và tỷ lệ tử vong trong nhiệm vụ thực tập tử thần rất cao. Len là một thực lực cường đại trong thực tập tử thần, và khi thi hành nhiệm vụ, nếu gặp ác ma, khả năng chiến tử sẽ rất lớn. Thế nhưng, sau gần 1000 năm chung sống, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Hắn không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng khi nghĩ đến việc hối chết Lance. Hắn sợ ác ma sẽ giam giữ linh hồn của Lance, khiến hắn không thể về địa ngục báo tin. May mắn thay, hôm nay hắn đã chủ động liên lạc với Lance và từ chức, tạm thời không cần phải đến khu vực ma tộc. Hắn có thể ở lại địa ngục chờ đợi cái chết. Đến lúc đó, nhất định phải tiến cử hắn làm tử thần, và sau đó tiếp tục dẫn dắt. Khi ấy, với thân phận tử thần cấp 2, hắn có thể chiêu mộ 3 tử thần cấp 1 phục vụ cho mình. Lance là thực tập tử thần mà hắn yêu thích nhất, không có ai khác. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, thăng chức tăng lương và mong chờ Lan sớm chết, nhưng điều này thật sự không hợp lẽ thường. Thân phận thực tập tử thần, thực tập tử thần của Ác Long khiến Lucia cảm thấy rất kỳ lạ. Thực tập tử thần ư? Vì sao Ác Long cũng có thể trở thành thực tập tử thần? Có thể đạt được vị trí này đã là một chuyện không dễ dàng. Lại vừa rồi hắn còn từ chức thực tập tử thần. Thực tập tử thần, vị trí này có thể coi như tương đồng với thực tập thiên sứ. Để thu hoạch được chức vị này không phải là điều đơn giản, và lý do thoái thác của Ác Long thì thật khó hiểu. Nghe vị tử thần kia vừa rồi nói, Ác Long sau khi chết dường như có thể trực tiếp trở thành tử thần. Đãi ngộ này thật sự tốt biết bao. Nếu là nhân loại, chắc hẳn họ ước gì sớm chết một chút để được xuống địa ngục làm tử thần. Nguyên lai lời Ác Long trước đây nói muốn nàng kế thừa chức vị thực tập tử thần là thật. Nàng đã từng nghĩ rằng Ác Long chỉ đùa giỡn, bởi vì chức vị thực tập tử thần nghe thật khó tin. Có lẽ điều này liên quan đến việc nàng không thể rời bỏ đế đô, hoặc cũng có thể do nàng chưa từng gặp những điều kỳ lạ mà thực lực lại vượt trội hơn người. Một lý do quan trọng nữa chính là nàng không thể sống mấy ngàn năm, không có thời gian để trở nên mạnh mẽ. Không thể mạnh lên thì không có cơ hội giao lưu với những cường giả có thực lực mạnh mẽ. Nếu không thể chơi cùng thì cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những nghề nghiệp kỳ quái. Lucia bỗng cảm thấy nếu như được trường thọ, có thể tham gia vào những trò chơi, dạo bước xung quanh để nâng cao thành tựu của Ác Long, quả thật có vẻ rất thú vị. Nàng có lẽ nên nghiêm túc suy nghĩ về giấc mơ hôm qua, trở thành một Ác Long, ưu tú nhì Hắc Long Lancens. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Ấu Long liền nâng long chảo gõ nhẹ vào đầu nàng, tựa như muốn khuyên nàng không nên mơ tưởng rằng người không thể trở thành Ác Long. 100 năm thời gian, có lẽ vừa mới bắt đầu luyện tập trở thành Ác Long, nàng sẽ không còn. Không phải tất cả Ác Long đều có thể trở thành những Ác Long ưu tú như Lens. Trên đại lục trước đây, mặc dù không thiếu Ác Long ẩn hiện, nhưng chưa từng nghe nói có Ác Long nào giống như Lens, chỉ biết vui đùa mà không làm việc nghiêm túc. Trước đây Ác Long thực sự là Ác Long, còn Lens chính là kỳ hoa trong số các Ác Long. Không phải trước đây Ác Long không bình thường, mà là Ác Long Lens mới khác thường. Những Ác Long tầm thường tuyệt đối không giống với Lens. Dĩ nhiên, nếu hỏi nàng có thích cùng những Ác Long tầm thường hay không, nàng sẽ đáp rằng nàng thích ở bên cạnh những Ác Long không bình thường như Lance. Đi cùng với Ác Long đặc biệt, nàng có thể học hỏi nhiều điều. Còn nếu đi cùng Ác Long tầm thường, chỉ e là sẽ phải đối mặt với những rắc rối không đáng có. Ác Long Lance mà khiến nàng mang thai, chắc hẳn sẽ phải đợi đến khi nàng trưởng thành. Hừm, không biết thời gian đó có lâu không? Ấu Long trưởng thành ư? Lucia không dám chắc. Ai nha, nàng thầm nghĩ, rồi vội vàng quay đi, nhìn về phía một bức chân dung nơi góc khuất trên tường, nơi nàng vừa mới nghe Ác Long trò chuyện với vị địa ngục tử thần. Nàng không để ý đến dáng vẻ của Ác Long Lance lúc này. Hừ, tại sao bức tranh nơi góc tường lại xấu xí đến vậy? Nàng cảm thấy khó chịu. Ác Long Lance trông như thế sao? Hay là kỹ thuật vẽ của Lance không tốt? Hẳn không phải vì tay nghề kém. Bởi nàng thấy bức tranh của tỷ tỷ Ác Long vừa rồi rất đẹp. Chẳng lẽ Ác Long cố ý vẽ xấu đi hình ảnh của kẻ thù? Điều đó hoàn toàn có khả năng. Ác Long có thể nhỏ nhen như vậy, và hắn hoàn toàn có thể làm điều đó. Trên bức tranh có ghi một cái tên, Bruder Donahue. Chắc hẳn đó là tên của người trong bức họa. Tên Bruder Donahue nghe quen thuộc, như đã thấy ở đâu đó. Ấu Long ngẩng đầu, cẩn thận nhớ lại, người này phải chăng là danh anh hùng trong sự sách hoặc dũng giả? Cảm giác quen thuộc về tên gọi này cho thấy Ác Long Lance đã gặp phải một cường địch, một vị cường giả nổi tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, Ấu Long cảm thấy bực bội, vì dám chắc rằng gần đây mình đã nghe hoặc thấy tên này, sao lại không thể nhớ ra ngay? Phải chăng là do Thối Hoàng Tỷ khi nhỏ đã dùng bồn sắt làm mình ngốc đi? Thối Hoàng Tỷ, nhớ lại, nàng đã thấy tên này trong thư phòng của Thối Hoàng Tỷ. Thối Hoàng Tỷ còn từng nói rằng người này là mục tiêu của nàng, là người mà nàng muốn vượt qua. Sau đó, khi trở về cung điện, nàng đã nhờ Eva điều tra về người này và phát hiện rằng Bruder Donahue là một nhân vật sống cách đây hơn 2.500 năm. Hắn từng là một chiến binh vĩ đại, người sáng lập một thần điện mới, một đế quốc hùng mạnh. Về nhân vật cổ xưa này, Lucia không dám đánh giá, cũng không biết nên mô tả ra sao. Thối hoàng tỷ lấy hắn làm mục tiêu, điều này khiến Lucia cảm thấy Athena có phần điên rồ. Phải biết rằng, Bruder Donahue là người từng từ chối nộp thuế cho thần điện. Quả thật là một cuồng nhân, vì không muốn nộp thuế cho thần điện, hắn cố tình sáng tạo ra một thần điện ngay trong quốc nội, và từ hàng loạt thần linh chọn ra một vị thần để tín phụng, lấy danh nghĩa thần mà hành sự. Khi phản kháng, thực lực cường đại nhất chính là quang minh thần đỉnh chiến thần điện. Người cổ đại, tên là Bruder Donahue, đã sáng lập thần điện mang tên chiến thần điện, và hắn đã chọn tín phụng chiến thần. Tín điều của chiến thần điện là tự cường, bất khuất, công bằng, chính trực, nhiệt huyết, dũng cảm, dám đối mặt với bát nạt, lấy yếu chống mạnh và phấn khởi phản kích. Vị cổ nhân cường thế này đã mạnh mẽ đề cử chiến thần, có lẽ lúc đó còn mong mỏi một mũi tên từ thần giới bắn xuống để tiêu diệt Bruder Donahue. Bởi lẽ trong thời kỳ đó, chiến thần cũng là thần linh được tín phụng trong quang minh thần đình. Chiến thần thật sự tượng trưng cho tự cường, bất khuất, dũng cảm, nhiệt huyết, công bằng và chính trực. Việc sử dụng chiến thần để phản kháng trong lòng các thần của quang minh thần đình thật sự rất thú vị. Âu Long chỉ muốn nói rằng vị cổ nhân này không chỉ giỏi chơi, mà điều quan trọng nhất là hắn đã thành công. Có lẽ chiến thần cũng không biết mình sẽ bị gán tội danh gì để quản chế tín đồ của mình. Nếu không, Thối Hoàng Tỷ cũng sẽ không xem vị cổ nhân này là đối tượng muốn vượt trội. Chẳng lẽ Thối Hoàng Tỷ Athena lại muốn khơi dậy một trận thần chiến? Trong đế đô, các thần điện dường như cũng không có điều gì quá phận. Chẳng bao lâu sau, đế quốc thực sự cần phải nộp thuế cho mấy thần điện có thực lực mạnh mẽ. Nghĩ đến điều này, Lucia chợt cảm thấy lo lắng về Thối Hoàng Tỷ của nàng. Nàng đã thất bại trước mấy thần điện, đừng nói là làm hoàng đế, mà ngay cả công chúa cũng khó mà giữ được vị trí. Ác Long Lance mạnh mẽ như vậy mà còn không dám chủ động trêu chọc thần điện, thì Thối Hoàng Tỷ làm sao dám nảy sinh ý nghĩ đó. Quả thực là tự đưa mình vào thế hiểm nghèo như nhân vật Bruder Donahue dữ dội trong lịch sử. Ngươi biết hắn không? Không biết. Chân dùng người này có chút xấu. Công chúa Lucia biết đến, nhưng Ấu Long thì không hơn nữa. Nàng càng không thể biết về những sự kiện kinh thiên động địa mà vị cổ nhân này từng gây ra. Tên Bruder Donahue trong thế giới loài người được lưu truyền rất nhiều, nhưng còn kém xa so với những anh hùng dũng giả trong sử sách. Nếu không phải Thối Hoàng Tỷ tò mò vì sao muốn vượt trội hơn người như vậy, nàng cũng sẽ không đi tra cứu. Thật ra, nàng chỉ đơn giản là tìm hiểu một cách thô sơ về vị cổ nhân này. Nhưng lúc đó, nàng cũng không nghĩ nhiều. Lance hẳn rất mạnh sao? Rất mạnh. Nếu không thì ta đâu có coi hắn là cường địch. Ngươi không đánh lại hắn sao? Lúc đó không đánh lại được. Còn hiện tại thì sao? Hiện tại đánh hắn chẳng khác nào đánh một đứa trẻ. Ác Long hẳn đang khoác lác. Bởi lẽ vị cổ nhân này đã từng là chiến thần, chắc chắn sẽ không sợ hãi Ác Long Lance này. Bruder Donahue có thể từng đối đầu với thần chiến dữ dội của cổ nhân, thực lực của hắn chắc chắn không kém. Nếu không, trong lịch sử hắn đã không thành công. Hiện tại, Ác Long rất mạnh, mà Bruder Donahue có lẽ cũng không yếu. Năm đó không đánh lại, nhiều năm trôi qua, biết đâu Ác Long vẫn không thể địch lại hắn. Nếu Bruder Donahue còn sống, hắn sẽ rất hiếu kỳ về lý do năm xưa khiến hắn đắc tội Ác Long đến mức bị ghi hận nhiều năm như vậy, còn bị vẽ thành hình dáng méo mó. Chắc chắn là đã chọc giận Ác Long. Nếu không, Ác Long hẳn sẽ không cố ý biến một người thành như vậy. Hắn đã từng đánh ngươi sao? Không chỉ đánh ta, hắn còn dỗ dành, lừa gạt và uy hiếp ta, muốn ta ký kết Long Kỵ Sĩ khế ước trở thành tọa kỵ của hắn. Hắn là một kẻ vô sỉ, không có đạo đức, nhưng không thể phủ nhận hắn rất tài giỏi. Nếu gặp phải cự long khác, có thể chúng sẽ bị hắn lừa gạt đến không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Lance nhìn về phía Âu Long, thầm nghĩ nếu năm đó kẻ hỗn đản này gặp phải Lucia, có lẽ nàng sẽ bị hắn lừa gạt đến mức kêu gào muốn sinh con cho hắn. Lance chán ghét Bruder Donahue, nhưng không thể phủ nhận rằng người này thực sự rất có tài, đã dũng cảm đứng lên giữa ánh sáng của quang minh thần đình, tạo ra một trận thần chiến trên nửa đại lục. Trong sử sách ghi chép rằng nhân loại đã dấy lên cuộc phản thần chi chiến, người này đã phản kháng thần đình, dương cao cờ xí của chiến thần, hô to khẩu hiệu như thể đang dẫn dắt một cuộc nổi dậy nhằm chống lại quang minh thần đình. Nếu chiến thần trên trời có linh, chắc chắn cũng phải tán thưởng người này là nhân tài. Cường đại như vậy, nhân loại lợi hại như vậy, liệu cũng sẽ chết sao? Ác Long không khỏi kinh ngạc trước vị cổ nhân này. Nghe nói rằng khi còn bé, Ác Long từng có thời gian chung sống với cổ nhân ấy. Trong những lúc dỗ dành, uy hiếp, làm sao cổ nhân dữ dội ấy có thể lừa gạt Ác Long? Hắn có thể chết, cũng có thể bất tử, tùy vào sự lựa chọn của bản thân. Trong lịch sử, hắn đã chết, ta không hiểu nhiều. Nếu có thể bất tử, tại sao hắn lại chọn cái chết? Hắn sợ rằng, nếu tiến vào thần giới, sẽ bị các thần vây đánh, có lẽ có hay không bị thần vây đánh. Lucia không rõ, nhưng chắc chắn rằng cổ nhân này sẽ bị chiến thần tấn công. Dù sao, hắn đã một mình đứng đối diện với các thần, khiến chiến thần không thể làm gì được hắn. Còn lại là sự khinh thường dành cho thần linh. Chiến thần chắc chắn có nỗi khổ riêng mà không thể nói ra. Năm đó, khi cổ nhân dấy lên cuộc thần chiến, có lẽ cũng không biết rằng chiến thần có bị các thần vây đánh hay không. Lance, năm đó hắn đã lừa gạt người như thế nào? Người nói rằng, chỉ cần ta cùng hắn ký kết khế ước Long Kỵ Sĩ, hàng năm sẽ ban cho ta một số kim tệ lớn lao. Sau mấy chục năm, kim tệ này có thể đủ để lấp đầy long huyệt của ta. Điều này chẳng phải rất tốt hay sao? Cự Long vốn yêu thích những ánh kim tệ lấp lánh và châu báu. Nếu vị cổ nhân này thực sự có thể thực hiện lời hứa, thì Ác Long cũng không đến nỗi nghèo khó như hiện tại. Ác Long hiện tại nghèo đến mức này chắc chắn là do hắn đã từ chối lời đề nghị của vị cổ nhân đó. Tâm cao khí ngạo, Ác Long không muốn trở thành người khác tọa kỵ. Hắn chắc chắn cho rằng ký kết khế ước Long Kỵ Sĩ sẽ biến hắn thành tọa kỵ. Kỳ thực, mối quan hệ giữa Cự Long và Kỵ Sĩ không chỉ là mối quan hệ chủ nhân và tọa kỵ, mà còn là đồng bạn. Cự Long cùng Kỵ Sĩ là bằng hữu, là chiến hữu, tuyệt đối không phải như những người bình thường tưởng tượng. Kỵ Sĩ cũng không dám xem Cự Long như một công cụ để diễu võ dương oai. Để trở thành Long Kỵ Sĩ, ngoài việc có thực lực cường đại, còn phải chân thành. Kỵ sĩ nào xem Cự Long là công cụ, thì nhất định không có cơ hội trở thành Long Kỵ Sĩ. Rất tốt. Thực sự là vậy, nếu như cái tên hỗn đản ấy lúc đó cầm trong tay một viên chân kim tệ, chứ không phải là đồng tệ, ta cũng sẽ không ngần ngại quất hắn một đuôi rồng. Cái cổ vật này dám cầm đồng tệ mà nói là kim tệ, quả thật khiến trí thông minh của ta như bị đè xuống đất ma sát. Ngày ấy, ta chẳng thể đánh lại hắn. Nếu có thể, nhất định ta sẽ đánh hắn thành đầu heo, không thể nhận diện. Sau 1000 năm, mỗi khi nhớ lại chuyện này, ta vẫn thấy tức giận. Không chỉ vì sự việc ấy, mà còn muốn cho Bruder Donahue một trận ra trò, cầm đồng tệ mà bảo là kim tệ. Thật sự là quá đáng, khiến người ta cảm giác như lừa một đứa trẻ 3 tuổi. Không hổ là kẻ dám lừa gạt chiến thần. Việc này quả thật là tự mình đưa mình vào chỗ chết. Lance, xem như là lừa gạt đi. Chẳng lẽ khi ngươi bị hắn hống, ngươi cũng không phản kháng sao? Hắn còn dám hứa hẹn với ta bánh nướng, rằng nếu ta ký kết khế ước Long Kỵ Sĩ với hắn, chở hắn con nữ nhì, sẽ cho phép ta yêu đương với con gái hắn. Hắn còn đề nghị ta thử gọi hắn một tiếng phụ thân, để cảm nhận một chút cảm giác có gia nhân. Âu Long trợn mắt hốc mồm, không thể tin nổi. Cổ nhân như vậy thật không đứng đắn sao? Lừa gạt Ác Long vào chỗ chết, hống hách mà còn muốn chiếm lợi từ Ác Long. Thực sự muốn trở thành Long Kỵ Sĩ, còn muốn gọi Ác Long là phụ thân. Quả thật không hợp lý chút nào. Hơn nữa, hắn đã hỏi ý kiến của nữ nhi hắn chưa? Nữ nhi của hắn đẹp không? Thời điểm đó, hắn ngay cả bạn gái cũng không có. Thì lấy đâu ra nữ nhi? Quá phận, hắn không có nữ nhi mà lại dám đem Ác Long hóa thành bánh nướng. Thật sự không còn gì để nói. Vậy hắn đã uy hiếp ngươi như thế nào? Hắn nói nếu ta không ký kết khế ước với hắn, hắn sẽ khiến ta trở thành một con ác long bất tận, để các dũng giả hợp sức đến thảo phạt ta. Thật độc ác, quá độc ác. Âu Long bỗng cảm thấy, có lẽ tuổi thơ của Ác Long Lance không tốt đẹp như nàng vẫn tưởng. Hắn thật sự đã làm như vậy. Không phải, về sau có lẽ hắn cảm thấy việc uy hiếp một vị thanh niên hắc long như ta không có gì thú vị, liền tìm đến chiến thần để gây rối. Người này thật đáng ghét, nhưng cũng thật dũng cảm, dám khiêu chiến quang minh thần đình trong thời kỳ hưng thịnh và còn thành công. Người như vậy đến nay nàng chỉ thấy một. Hắn thành công khiến cho các thần điện khác trên đại lục bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, mặc dù lúc đó cũng đã có một số thần điện, nhưng không có sức ảnh hưởng. Hắn sáng lập chiến thần điện sau khi đánh bại quang minh thần đình, các thần điện mới bắt đầu moi đầu lên. Sự xuất hiện của hắn lần đầu tiên khiến cho vương quốc loài người nhận ra rằng hóa ra vương quốc cũng có thể không cần phải nộp thuế cho thần đình. Vương vị có thể thuộc về người thừa kế và quốc pháp, chính sách cũng không cần thần đình can thiệp. Thần quyền cao hơn vương quyền, chưa hẳn là chân lý. Dẫu cho hắn vô sỉ, hạ lưu, hèn mọn, không biết xấu hổ, nhưng không thể không thừa nhận rằng trong thế giới loài người, hắn được coi là anh hùng, là một vị quốc vương xứng đáng được tôn kính. Nếu không phải Bruder Donahue, vị quốc vương của vương quốc loài người, ai sẽ lên ngôi, còn phải để thần đình chỉ định. Người này khởi xướng cuộc chiến tranh thần chân chính, với mục đích để nhân loại tự cường. Nhân loại có thể kính ngưỡng, tín phụng thần linh, nhưng không thể đánh mất bản thân mình. Hắn thành công, nhưng không hoàn toàn. Hơn 2.000 năm trôi qua, đại đa số vương quốc loài người vẫn hàng năm nộp thuế cho thần điện. Những công quốc kia thì khỏi phải nói. Thần điện thậm chí có thể trực tiếp chỉ định người thừa kế cho các công quốc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thần điện đã có những đóng góp cho nhân loại. Việc chỉ định người thừa kế cho công quốc, thần điện có trách nhiệm bảo vệ công quốc khi công quốc gặp chiến tranh, hoặc khi có thành trấn bị dị tộc, hung thú hay ma thú xâm lấn. Thần điện sẽ cử kỵ sĩ đến hỗ trợ binh sĩ bảo vệ thành. Nhân viên thần chức trong thần điện có người tốt, có người xấu. Không thể chỉ vì một nhóm người xấu mà phủ nhận toàn bộ cống hiến của thần điện cho nhân loại. Là một đầu hắc long, Lance không ghét các nhân viên thần chức, nhưng cũng không quá yêu thích. Về phần mâu thuẫn giữa vương quốc loài người và thần điện, điều đó chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chưa từng can thiệp vào những cuộc tranh chấp giữa các thế lực nhân loại. Nếu không có thực lực, cũng chẳng có thời gian để can thiệp. Người chán ghét hắn đến vậy, khi hắn chết, người sẽ ngồi đó nhìn hắn chết sao? Vậy thì không có. Hắn là quốc vương của một vương quốc trong thế giới nhân loại, đồng thời cũng là giáo hoàng thứ nhất của thần điện chiến thần. Đi cùng hắn có không ít cường giả, nhưng chưa đầy ngàn tuổi thì ta không có thực lực ấy. Thời điểm hắn thực sự mạnh lên là sau hơn 2.000 tuổi. 2.000 năm trước, thực lực của hắn chỉ có thể nói là mạnh hơn những cường giả phổ thông trong thế giới nhân loại một chút. Khi 1.100 tuổi, hắn bắt đầu hóa thành hình dáng con người, đi vào thế giới loài người để học hỏi chiến kỹ, kiếm thuật, ma pháp, chế thể và ngự thú. Ngự thú thì không cần học, bởi vì cự long vốn dĩ đã là chúa tể của muôn thú. Sau khi trưởng thành, cự long có thể dễ dàng ra lệnh cho vạn thú. Việc chỉ huy vạn thú tấn công thành trấn nhân loại cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, thuần huyết cự long rất ít khi làm những việc như vậy. Họ thường thích sống độc lập. Lance, vậy sau khi hắn chết, sẽ đến thiên đường trăng, hay là xuống địa ngục, hoặc là được đến anh linh điện? Nếu hỏi ta, ta hy vọng sau khi hắn chết sẽ xuống địa ngục. Ác long quả thật không che giấu chút nào sự chán ghét đối với vị cổ nhân này. Quan hệ giữa ác long và cổ nhân ấy dường như không chỉ đơn thuần là mối quan hệ đối kháng. Cảm giác như ác long và cổ nhân ấy vừa là kẻ thù vừa là bạn bè. Dù sao, vị cổ nhân ấy đã từng đánh ác long khi hắn còn nhỏ. Thật tốt biết bao, nếu nàng gặp ác long khi còn nhỏ, nhất định có thể cưỡng ép sở vào đầu của hắn. Ngươi là thực tập tử thần, trước đây có thử triệu hồi hắn chưa? Lucia bỗng nhiên nhận ra, ác long Lance là thực tập tử thần. Nếu xác định vị cổ nhân này sau khi chết hạ địa ngục, với tính cách báo thù của hắn, chắc chắn sẽ thử triệu hoán vị cổ nhân đó. Hôm nay, ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến điều này. Nếu biết sớm, ta đã sớm hành động. Đêm nay thử triệu hoán Sophia cũng là nhờ ngươi nhắc nhở. Hắn lại sử dụng vong linh thuật pháp để triệu hoán vong linh giúp hắn chiến đấu, nhưng không nghĩ tới việc triệu hoán nhị bằng hữu đã từng. Nếu không thử xem có thể triệu hoán gã Bruder Donahue này từ địa ngục không? Lance cảm thấy có chút động lòng. Tuy nhiên, khi nghĩ về sự tích của Bruder Donahue khi còn sống, hắn lại thấy rằng việc sử dụng vong linh thuật pháp để triệu hoán gã chưa hẳn khả thi. Không phải có câu rằng sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng sao? Người như Bruder Donahue sau khi chết chắc chắn không phải là một vong linh bình thường. Nghĩ đến đây, ác lòng Lance cảm thấy mất hết hứng thú. Sao thế? Tại sao đột nhiên ngươi lại mất sức sống? Nhìn vẻ mặt vừa rồi của hắn, lúc nào cũng có thể triệu hoán vị cổ nhân đó. Tại sao bỗng chốc lại trở nên như vậy? Ấu Long thắc mắc, đột nhiên nhớ đến một câu. Hắn đáp, lời gì, sinh còi như nhân kiệt, chết cũng vì quỳ hùng. Ác Long bỗng dưng hiện ra một chút tài hoa của hắn. Thật đáng ghét, sao văn học của Ác Long lại mạnh mẽ như vậy? Lucia từ trong ngực lấy ra một đồng kim tệ may mắn, rồi lật mở một trang mới tinh trong quyển nhật ký trước mặt Ác Long. Nàng viết lại câu nói vừa rồi của hắn: sống coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Nàng cảm thấy câu này rất thích hợp với quân đội của đế quốc. Quân nhân nên có khí phách như vậy, biết là quân nhân của Farolan đế quốc, càng cần phải có tinh thần đó. Ác Long đã dùng những lời này để miêu tả về một nhân vật cổ xưa, thật sự rất chuẩn xác. Câu chuyện về vị cổ nhân đó quả thực là một đời nhân kiệt. Còn câu đào hoa Hắc Long trùng đào thụ, hiệu triết hoa chi đương tử tiền của Ác Long cũng thật sâu sắc. Nàng quyết tâm ghi nhớ. Ngươi nhớ câu này để làm gì? Ta muốn trở thành một Ác Long có văn hóa và tri thức như ngươi. Việc này có thể, nhưng để thay đổi cái nhìn của nhân loại về Ác Long, tất cả đều phụ thuộc vào ngươi. Lance, ta còn một vấn đề, hỏi đi. Khi ngươi làm thực tập tử thần, ngươi ký kết khế ước với địa ngục tử thần, có phải là lấy thân phận nhân loại ký kết không? Đúng vậy. Vậy thì địa ngục tử thần có phát hiện ra ngươi là Hắc Long không? Không biết, nhưng ngươi hãy ghi nhớ một điều, đừng tự cho là đúng, cũng đừng xem thường người khác. Ta đã sống lâu như vậy, bên địa ngục chắc chắn họ sẽ nghi ngờ về thân phận của ta. Còn liệu có đoán được ta là Hắc Long hay không thì ta không rõ. Ta không biết hiện tại ra sao, nhưng trong những người bạn hợp tác trước đây, cấp trên của ta là tử thần Solomon, dường như chưa từng nghĩ đến việc ta có liên quan đến cự long. Người cũng nghe thấy rồi, hắn hoài nghi ta có thể là bất tử nhân trong truyền thuyết. Bất tử nhân, Lance, ngươi có từng gặp qua bất tử nhân chưa? Không có, nhưng có phải bất tử nhân là điều quan trọng? Điểm mấu chốt không phải là lời hắn nói đầy giáo dục và cảnh báo sao? Tại sao nàng cảm thấy Ấu Long không hiểu rõ trọng điểm? Thời gian vẫn còn sớm, tiếp tục học một hồi chữ cái. À, Lucia thu hồi quyển nhật ký, đứng dậy hướng về đại sảnh. So với việc học, nàng vẫn muốn nghe Ác Long kể về những chuyện yêu hận tình thu thua nhỏ, những bức chân dung trên tường thư phòng. Nàng không tin Ác Long chưa từng có tình cảm với bất kỳ nữ nhân nào. Phụ âm và nguyên âm đơn, buổi sáng ngươi đã học xong. Ngoài một số phát âm không chính xác, những điều khác không có vấn đề gì lớn. Tối nay, ta sẽ dạy ngươi về nguyên âm trước, nguyên âm mũi, và sau đó là nguyên âm sau mũi. Đều tương đối đơn giản. Đầu tiên học về phục nguyên âm. Đến đây, cùng ta niệm AI, yêu. Một giờ sau, Ấu Long hưng phấn kêu lên: Lance, cự long, long. Ta có thể sử dụng long ngữ để đọc lên. Không tin ngươi nghe. Hai ông long, cự long, là ông long. Hát long, long. Hai ông long, Ác Long, long. Lucia trước mặt Ác Long Lance hân hoan khoe khoang về việc nàng mới học được cổ lão long văn. Nàng vui vẻ và hưng phấn vì có thể chính xác nghiệm tụng một câu long văn. Ác Long học ghép vần nhanh chóng. Ngày hôm qua, nàng không thể tưởng tượng mình có thể học thuộc trong vòng 2 giờ, dù chỉ là một chữ. Đối với nàng cũng là một bước tiến lớn. Cổ lão long văn có bút họa phong phú, văn tự chứa đựng một loại sức mạnh thần kỳ, viết rất tốn sức. Chẳng hạn, trong chữ long của long văn, bút họa phong phú hơn hẳn chữ long trong thế giới loài người, vốn đơn giản. Long văn như một phù văn cổ xưa, viết trên sách, chữ trong long văn đẹp mắt hơn nhiều so với chữ của nhân loại. Sau khi học viết vần và tổ từ đơn giản, Ác Long hướng dẫn nàng dùng long để tạo tổ từ như Hắc Long, Ác Long, Cự Long và Ấu Long. Nàng chăm chú ghi nhớ. Lucia lấy quyển nhật ký ra, nằm dạp trên mặt đất viết: thời gian, đế Hắc Long lịch 3455 năm, ngày 19 tháng 6, đêm, dưới sự dạy bảo của Ác Long, Lance. Ấu Long Lucia đã học xong niệm tụng, viết tay câu long văn đầu tiên, long. Đây là một bước nhỏ trong việc dạy dỗ của Ác Long, nhưng là một bước dài trong quá trình học tập của Lucia. Nàng không quên cảm ơn Ác Long, Lance. Viết xong, Lucia khép lại quyển nhật ký, trong đầu hiện lên hình tượng của hoàng tỷ với vẻ thanh nhã khi sử dụng long văn. Hừ, thối hoàng tỷ, bị Ác Long bắt đi công chúa, không chỉ mang thai mà còn có khả năng trở thành nhà sử học về long văn. Nói không chừng đến lúc đó ta có thể sử dụng long văn để mâm tụng chú ngữ, tưởng tượng trở về đế đô với tương lai mỹ hảo. Ấu Long nhắm mắt, lại hướng đến vị trí mình sẽ ngủ. Muộn như vậy, nên đi ngủ. Lucia phát hiện mình không thể đi xa, quay đầu lại thấy Ác Long đang dùng chân to đạp lên đuôi rồng của nàng. Quy quy dẫm đuôi rồng như vậy, có phải đang học theo ác long không? Ngươi làm gì vậy? Ngủ một chút. Trước khi ngủ, theo ta tập một lần dưỡng sinh trường thọ công. Ngươi muốn dưỡng sinh như vậy sao? Sáng dậy dưỡng sinh, tối lại dưỡng sinh. Ngươi là ác long mà, muốn sống bao nhiêu tuổi đây? Không dám cự tuyệt. Nàng đi theo tập luyện, ta, công chúa Farolan, từ 15 tuổi đã bắt đầu tập dưỡng sinh. Giờ đây lại theo ác long. Màn đêm dưỡng sinh có phần đơn giản, chỉ cần đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại là được. Nhưng cảm giác luyện tập lại khiến nàng cảm thấy ngốc nghếch. Ban đêm dưỡng sinh công quá khó. Cứu mạng à, ta không muốn luyện, ta muốn đi ngủ. Ô ô ô, là sấy ấu long thật thú vị. Trong lòng tự hỏi nàng đang nghĩ gì, qua nét mặt dễ dàng đoán ra. Gặp được động tác đơn giản dễ học, biểu lộ của nàng là như thế này. Don't, còn gặp phải động tác phức tạp, biểu lộ lại như vậy. Giờ thì cứ nằm sấp mà ngủ đi. Vừa rồi không biết nghĩ đến điều gì, nàng nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở mắt ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại dừng lại, chỉ liếc mắt về phía hắn. Có vẻ như nàng đang muốn nói điều gì, nhưng lại không dám. Có phải nàng nghĩ đến nhà vệ sinh? Long huyệt không có nhà vệ sinh, mà chỉ có ở gần bờ biển. Nàng vẫn vụng trộm nhìn hắn, lần này chỉ mở một mắt, nhắm một mắt còn lại. Hôm nay đã là ngày thứ hai ở chung, Âu Long vẫn còn chút sợ hãi đối với hắn. Áp lực tâm lý mà trưởng thành cự long mang đến cho Âu Long lớn hơn nàng tưởng tượng. Ngươi có điều gì muốn nói? À, không có. Lucia nhắm mắt lại một lần nữa, nhưng không lâu sau lại lặng lẽ mở mắt ra. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi, hỏi đi. Nếu có điều gì thắc mắc, cứ việc hỏi thẳng, không cần phải cẩn thận từng chút như vậy. Ta không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Hồng Long thường có tính tỉnh táo bạo, cảm xúc dễ mất kiểm soát. Còn ta thì rất ít khi mất kiểm soát tâm tình. Vì vậy, khi đối mặt với ta, ngươi không cần lo lắng ta sẽ không kiềm chế mà đánh ngươi. Ác Long, khi nói lời này, ngươi có thấy lương tâm mình cắn rứt không? Có phải đã quên buổi chiều ngươi đã dùng Long quyền để uy hiếp ta vì chuyện của Quy Quy không? Ngươi đã ức hiếp ta, khiến ta nhút nhát không dám vạch trần ngươi. Ta muốn hỏi, nếu cường địch của ngươi không ở địa ngục, ngươi có còn tìm họ không? Sẽ không cố ý đi tìm họ, nhưng nếu một ngày nào đó nhớ đến họ hoặc cần đến họ, ta có thể sẽ thử tìm xem họ. Ngươi hỏi điều này làm gì? Ta suy nghĩ, các cường địch của ngươi đều là những nhân vật lợi hại. Nếu ta có thể học hỏi từ họ một vài điều, liệu có thể trở nên mạnh mẽ hơn? Như là người tên Bruder Donahue nhặt được ấu long, có phải ngươi đang xem thường trưởng thành hắc long này không? Xem thường hắn sao? Một chút giáo huấn nhỏ cũng tốt. Ác Long Lance vung đuôi rồng, chạm nhẹ vào đầu Lucia. Đau đau đau, Lucia ôm đầu, uy khuất nói. Ngươi lừa ta, mới vừa rồi, ngươi còn nói cảm xúc của ngươi ổn định hơn Hồng Long. Kết quả là ta vừa nói xong, ngươi đã dùng đuôi đánh ta. Ngươi chỉ là một ấu long, dự định theo cha mình học hỏi cường địch, không bị đánh mới là lạ. Có vẻ như có chút lý lẽ. Lucia nghĩ, thật ra nàng chỉ muốn học hỏi từ nhân loại một vài điều, không phải xem thường Ác Long. Nếu bị hiểu lầm và bị đánh cũng đáng, nhưng sao nàng lại không thể đi theo nhân loại học tập? Ác Long đâu có biến thành người, nếu ngươi không phải cũng đã từng theo nhân loại học tập sao? Hừ, xem ra ấu long ngốc nghếch này còn không nghĩ ra điều đó. Không giống, lúc ấy ta không có vận may như người. Khi còn nhỏ, nếu ta gặp được một con cự long hòa ái dễ gần, mạnh mẽ hơn cả cự long trưởng thành, ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc đi vào thế giới loài người để học tập. Ta sẽ trước tiên theo học các kỹ năng của cự long trưởng thành. Khi đã học đủ mọi bản lĩnh, ta mới đi vào thế giới loài người, tìm hiểu về hệ thống sức mạnh nơi đó, rồi mới so sánh. Nếu xác định được hệ thống sức mạnh của thế giới loài người có thể mang lại điều gì, ta mới cân nhắc có nên học hỏi hay không. Lance tự thuyết phục mình bằng lý do này, mà thực sự cũng đúng. Nếu năm xưa hắn có thể gặp được một cự long trưởng thành thân thiện, sẵn lòng truyền thụ cho hắn các kỹ năng, thì có lẽ hắn đã không tiến vào thế giới loài người. Lucia, con ấu long này quả thật vận may rất tốt. Không sớm không muộn, vừa đúng vào thời điểm này gặp hắn. Nếu như gặp sớm vài trăm năm hoặc muộn vài trăm năm, thì hắn cũng chưa chắc đã cho phép con ấu long này ở lại trên đảo. Một khoảng thời gian, một suy nghĩ, cũng giống như những người đàn ông trong thế giới loài người. Đến một độ tuổi nhất định, họ cũng sẽ thức tỉnh một chút đam mê kỳ quái như câu cá, thưởng trà hay thực hành các phương pháp dưỡng sinh. Hắn đã 3.455 tuổi, sao đột nhiên lại nảy sinh đam mê nuôi con như vậy? Ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua, giờ đây lại đột nhiên thức tỉnh với đam mê nuôi con. Thật sự kỳ lạ. Lướt qua chuyện yêu đương, hắn trực tiếp hướng tới việc làm cha. Những điều này trước đây hắn chưa từng dám nghĩ đến. Ác Long Lance nhìn ấu long bên cạnh, suy tư về việc nuôi ấu long trong hàng trăm, thậm chí 1000 năm. Liệu ngày nào đó, ấu long có thể gọi hắn một tiếng, ba ba, ngươi đánh vào đầu ta có thể nhẹ tay hơn không? Người ta thường nói, khi trẻ con còn nhỏ, nếu đánh quá mạnh sẽ dễ dàng làm chúng ngốc nghếch. Thấy ác long nhìn mình, Lucia vội vàng dùng long trào bảo vệ đầu. Nàng sợ ác long lại dùng đuôi rồng vỗ đầu mình. Ác long dùng quyền đánh nàng, đã đủ đau. Không ngờ rằng, đuôi rồng lại còn đau hơn. Nàng vừa rồi không phải thật sự muốn học theo vị cổ nhân đó, mà chỉ muốn khoe khoang với thối hoàng tỷ khi trở về đế đô rằng nàng đã gặp một ác long vĩ đại, thậm chí còn đối thoại với hắn. Còn việc học tập chỉ là cái cớ. Nàng không dám học theo lý niệm của vị cổ nhân vì hắn dám khởi xướng thần chiến, còn nàng thì không. Lời này chỉ có thể giữ trong lòng, không dám nói ra. Nàng lại nghĩ, liệu ác long vừa rồi có nói đến hai chữ phụ thân không? Không nghe rõ, có nên hỏi không? Nhưng nếu ác long lại đánh nàng thì sao? Nàng thực sự muốn khóc. Công chúa vương quốc nào lại chịu đựng sự đánh đập của ác long chứ? Nếu như nàng khôi phục lại nhân thân, ác long nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút. Đến lúc đó không chỉ không dám đánh nàng, mà có thể còn cẩn thận dỗ dành nàng khi ăn cơm, khi ngủ. Có khả năng ác long sẽ chủ động hát cho nàng nghe để nàng yên giấc. Chỉ cần ở bên nhau một thời gian, ác long chắc chắn sẽ quỳ gối cầu hôn nàng. Mỹ mạo của nàng, cử chỉ vô song, đã làm Eva phải tán thưởng. Eva, một phù thủy bị nguyền rủa trong bóng tối, đương nhiên sẽ không nói dối. Ta không bạo lực như ngươi tưởng tượng, đừng nghĩ xấu về ta như vậy. Lời này ngươi đã nói không biết bao nhiêu lần, lại còn đánh ta mấy lần nữa. Ấu long trong lòng lẩm bẩm vẻ ác long, thật thô lỗ, đáng ghét. Cái gì là đáng ghét? Ngươi đang ở trong thư phòng, nhìn cái liêm đao đen này mà bốc khói đen. Khi tránh ánh mắt của ác long, Lucia vô tình nhìn thấy liêm đao màu đen bốc lên khói. Cảnh tượng này khiến nàng liên tưởng đến lúc trước khi địa ngục tử thần liên hệ với ác long. Địa ngục tử thần có liên hệ với ác long sao? Ác long không phải đã từ chức thực tập tử thần rồi sao? Đừng bận tâm đến hắn. Ác long nâng long trảo chỉ vào liêm đao trong thư phòng. Khói đen cuộn lên, liêm đao xoay tròn rồi bay đến sừng rồng, biến mất không còn thấy. Cái đó có phải là địa ngục tử thần liên hệ với ngươi không? Trong lúc ngủ, tử thần đến cũng đừng mong ta động đậy. Ngủ đi, nếu thật sự có việc gấp, hắn sẽ còn liên hệ ta vào ngày mai. Thật là kiêu ngạo, một thực tập tử thần. Không thể nào tưởng tượng nổi một tử thần đã quá thời gian thực tập lại dám phách lối như vậy. Ngủ một giấc, ngay cả mặt mũi địa ngục cũng không cho. Có phải là vì ngươi được phát lại tiền lương không? Suy nghĩ nhiều rồi, Solomon là tử thần nghèo nhất, không thể nào được phát tiền lương bổ sung. Nếu có, thì ta sẽ phải trả lại số tiền đó. Lance nhắm mắt lại, tựa như không muốn bị quấy rầy. Tử thần đến, cũng đừng mong hắn động đậy, phách lối, bá đạo, lại còn nghèo. Trong lòng ác long lại nhả ra một câu châm biếm. Lucia quay người, mặt hướng vào vách tường, quay lưng lại với ác long, bắt đầu ấp ủ giấc ngủ. Đã bị ác long bắt đến ngày thứ hai, tạm thời nàng chưa tìm được cơ hội để chạy trốn. Số lần bị đánh đã nhiều hơn hôm qua một lần, ngủ một chút, sáng mai còn phải đối mặt với Quy Quy, lại còn phải làm sạch mai rùa cho Quy Quy. Nàng ghi nhớ rằng, sáng mai phải tìm ác long để xin bàn trải. Nghĩ ngợi một hồi, Lucia co ro trong ổ rồng ngủ thật say. Tại nơi ở của ác long, nàng không cần đắp chăn. Sáng sớm tốt lành, ấu long. Sáng sớm tốt lành, ác long. Không phải sáng sớm tốt lành, Lance. Lại một lần nữa, nàng bị ác long Lance cưỡng ép tỉnh dậy. Ấu long ngáp một cái, mơ mơ màng màng đứng dậy theo ác long Lance đi ra khỏi long huyệt. Sáng sớm, ánh dương quang chiếu rọi lên mặt nàng. Ấu long nghênh đón ánh mặt trời, lại ngáp một cái, yếu ớt vẫy vẫy long trảo. Sáng sớm tốt lành, mặt trời công công đi phía trước. Ác long quay đầu liếc mắt nhìn ấu long còn có chút nấy ngủ. Hồ, mặt trời công công ở đây có thể làm thân thích. Trong thế giới này, mặt trời thần linh tượng trưng chính là quang minh thần. Đa phần thần thoại đều như vậy. Còn về việc quang minh thần có phải là mặt trời hay không, Lance không biết. Trong thế giới thần thoại, Mọi thứ đều có thể xảy ra, thật khó mà nói. Lennox, có nhất thiết phải dưỡng sinh sớm như vậy không? Ta cảm thấy ngủ đến khi tự nhiên tỉnh cũng là một cách dưỡng sinh. Người thấy thế nào? Ta thấy ngươi nói có lý. Vậy ngày mai chúng ta cùng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh có được không? Có thể. Hôm nay, Ác Lòng bất ngờ, dễ nói chuyện hơn, nhanh đón mặt trời mới mọc, bắt đầu việc dưỡng sinh. Hôm qua theo Ác Long luyện tập, sáng nay việc dưỡng sinh không cần, bao lâu đã kết thúc. Kế tiếp là nghe Ác Long gào thét. Ác Long hôm qua đã nói, nghe Ác Long gào thét, có lợi cho nàng mạnh lên. Nàng nghe vậy, sau đó lại một lần từ trong nước biển bật dậy, bơi về phía bờ. Hôm nay, phía sau lưng không thấy đau, xem ra lúc té xỉu không bị va đập mạnh. Bữa sáng là bánh nướng hành thái, hương vị cũng khá, nhưng không có thịt nướng thì ăn không ngon. Egoji ăn hai cái bánh, rồi chạy ra vườn trái cây, nghĩ rằng Egoji cũng giống nàng thích ăn thịt. Sau khi dùng điểm tâm, nàng đi đút cho Quy Quy ăn, nhưng Quy Quy từ chối, không muốn để Egoji đưa bữa sáng, vì ngại rằng Egoji có mùi miệng. Buổi sáng này, ta vẫn nên thông qua việc học viết phần để tìm hiểu về lòng văn. Ngươi tối qua đã học được cự long, giờ đây ngươi cần phải học thêm về tổ tử lòng văn. Quy Quy nói, à, nàng đáp. Nhớ lại những gì đã xảy ra ở Đế Đô, nơi phụ thân và mẫu thân của nàng. Nói ra thì có thể các ngươi không tin, nhưng sau 3 ngày bị Ác Long bắt, hắn đã dạy nàng học Long Văn. Nàng hoài nghi rằng Ác Long đã biến thành người, lén lút đến thế giới loài người để làm giáo sư. Chuyên tâm, cẩn thận nghe giảng, Ác Long Lens nhắc nhở, nàng không muốn học Long Văn, chỉ muốn vui vẻ. Khi Ác Long Lens kết thúc bài học, địa ngục tử thần Solomon lại liên lạc với hắn qua tử thần Liêm Đao. Tối qua, hắn không nhận được hình chiếu, giờ lại xuất hiện. Tử thần Liêm Đao bay ra từ sừng của Ác Long, lơ lửng giữa không trung trước mặt hắn. Lucia nhìn thấy Ác Long Lens đang thu nhỏ tối qua, nàng không hiểu, nhưng hôm nay đã rõ. Hình dáng thu nhỏ của Ác Long chứng tỏ rằng thân phận của hắn không còn là Ác Long, mà là Druid. Ác Long có thể hóa thân thành hình dáng của Druid. Chiếc liềm đao đen mảnh sáng lên, toàn thân hắn được bao phủ bởi chiếc áo choàng đen của địa ngục tử thần, hiện ra trước mặt Ác Long. Ngươi sao lại mang hình dáng xấu xí này? Nàng hỏi. Ở chốn địa ngục, quả thật có thể làm những điều mình muốn. Lớn tiếng chửi rủa Ác Long xấu cũng không hề bị gì.